Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, Phiêu Vũ Ti. Phục kích chặn giết, một khác cưỡi rực hổ bên trong xe. Hổ mãnh giọng nghi ngờ đáp lại nói. Hổ cương, người nghĩ có thêm chứ? Chuyện này rõ ràng là cái kia hồn tộc khốn kiếp. Xem thường chúng ta Nam Cương thú tộc. Ta xem a. Không chỉ có là hồn tộc, ngoài hắn ra man hoang chủng tộc chắc cũng là như vậy. Đem chúng ta Nam Cương thú tộc coi là cùng nhân tộc giống nhau khác loại. Cái kia vũ tộc, cũng không phải vật gì tốt. Bọn họ bất quá là muốn cho chúng ta làm con cờ thí thôi. Có thể đi, chấm ngoặc kép, hổ cương thanh âm hùng hậu bên trong. Có một tia lo lắng. Ồ, thật giống trời mưa. Hổ mãnh vươn tay ra ngoài xe. Trong lúc bất chi bất giác, giữa bầu trời mây khói dần dần tụ lại, từng tia một mưa phùn, từ bầu trời âm trầm bên trong rơi ra, là trời mưa, mở ra lồng phòng hộ, miễn cho rực hổ xe bị nước mưa ăn mòn. Hổ cương nói rằng, hai con màu xám địa cầu hình lồng ánh sáng, ở rực hổ xe vách ngoài sinh thành, nỗ lực ngăn cách nước mưa. Không được, những này nước mưa tựa hồ có hơi quỷ dị, không phải thiên nhiên sinh thành mưa bụi. Hổ mãnh lấy làm kinh hãi, lồng phòng hộ lại không cách nào ngăn cách, sao có thể có chuyện đó? Nhìn tới, là có người đang cùng chúng ta đùa giỡn đây. Hổ cương thanh âm hùng hậu nói rằng, hổ mãnh, ngươi không cần đi ra xe xương, để ta đi ra ngoài nhìn một chút. Thương thế chưa lành hổ mãnh, chỉ có thể nỗ lực thôi thúc pháp tắc chi lực. Xua đuổi ngực hắn xương nứt nơi cái kia một đạo đại địa quyền ý. Hết cách rồi. Hắn bây giờ, nhưng là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ có thể liên lụy hổ cương. Hổ cương vén rèm xe lên. Bước ra ngoài xe, rực hổ xe đã dừng lại. Trước mặt bọn họ khoảng trăm trượng. Một tóc dài thanh niên. Đứng lơ lửng giữa không trung. Chu vi liên miên không dứt mưa bụi. Cũng giống như là có linh tính giống như vậy. Từ quanh người hắn tản ra, không có bất kỳ một tia hạt mưa, rơi vào thanh niên này trên người. Nhìn thấy thanh niên đầu đầy nhu thuận tóc đen, cùng với nhu hòa bộ đường viền, hổ cương không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhu thuận mái tóc màu xanh, cùng với khuôn mặt đẹp trai, cơ hồ là hết thảy vũ tộc chung đặc thù, lại phối hợp chu vi cái kia phảng phất có linh tính nước mưa. Hổ cương hầu như có thể kết luận. Trước mắt người thanh niên này, nhất định là một thực lực cao cường vũ tộc tuấn kiệt. Không biết các hạ là vũ tộc bên trong vị nào? Vì sao ngăn cản chúng ta rực hổ tộc xe ngựa? Hổ cương cẩn thận hỏi. Thanh niên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẹp trai tựa như ảo mộng. Hắn chậm rãi mở miệng. Thanh âm ôn hòa vang lên. Nguyên nhân các ngươi cũng không cần biết rồi. Bởi vì, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này. Ngươi là vũ tộc người, lại muốn giết ta? Hổ cương quát lên, ta nhưng là các ngươi tộc chủ khách quý, ngươi chẳng lẽ không biết? Vẫn là nói, ngươi là vũ tộc kẻ phản bội. Thanh niên hờ hững nói rằng, ngươi hiểu lầm, giết các ngươi, vốn là tộc chủ ra lệnh, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Vũ tộc chi chủ, Vũ Chập Chân Nhân. Hổ cương cảm giác được một trận choáng váng. Hắn đáy lòng bốc lên thấy lạnh cả người. Vũ Chập Chân Nhân đương nhiên rõ ràng hắn và hổ mãnh thực lực. Chỉ phái ra một vũ tộc tuấn kiệt đến chặn giết. Nhất định là đối với người trẻ tuổi này thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên nhân đây, ta muốn biết nguyên nhân. Hổ cương quát, nguyên nhân sao? Ta nghĩ, đại khái là chúng ta vũ tộc sắp trở thành hồn tộc phụ thuộc chủng tộc duyên cớ đi. Tên kia vũ tộc thanh niên một ngón tay chặn lại cằm, làm suy nghĩ hình, vị kia hồn nhai đại nhân, tựa hồ rất không yêu thích các ngươi những này viễn cổ cự thú huyết mạch. Chấm ngoặc kép, trong buồng xe, hổ mãnh thanh âm của truyền ra. Hổ cương, không cần nhiều nói chuyện. Chuyện này căn bổn không có cứu vãn chỗ trống. Ngày hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Mất, đang khi nói chuyện, màn xe xốc lên. Hổ mãnh nhanh chân từ trong xe đi ra. Lời của ngươi chỉ đúng phân nửa. Chấm ngoặc kép, Thanh niên khẽ mỉm cười, ngày hôm nay ta sẽ không chết, mà các ngươi nhất định sẽ vong mất. Thanh niên khoát tay, chu vi mưa bụi bỗng nhiên cuồng loạn bay lượn, phảng phất hóa thành từng đạo dẻo dai thủy tiên, hướng về hai tên Dực Hồ tộc sứ giả điên cuồng đánh quá khứ. Vừa khỏi bệnh hổ mãnh, cùng với hổ cương hai người, đồng thời phát giống, đỉnh đầu mãnh hổ bóng mờ tái hiện ra, từng đạo ác liệt móng ảnh, hướng về thanh niên chộp tới. Thế đạo mãnh ác, đem từng cái mưa bụi roi dài, tất cả cắn nát. Ngông cuồng vũ tộc tiểu tử, ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Hổ mãnh cao giọng giống tiếu, một chân ở trong hư không một điểm, một luồng cuồng bạo khí lưu bộc phát ra, cả người như mãnh hổ ra háp, một quyền đánh về tên kia vũ tộc thanh niên. Đây là Dực Hồ tộc không chiến bí thuật, bạch hổ đạp bước, mạnh phi thường bước lên trước thủ đoạn, thanh niên không tiện lộ ra một tia khinh thường cười khẽ, không tránh không né, tùy ý hổ mãnh một quyền ẩu đánh, đánh vào trên người. Sau đó, cái này vũ tộc tuấn kiệt thân hình, hóa thành đầy trời bụi nổ tan, là con rối. Hổ mãnh vội vàng chạm đích, đề phòng đối thủ lượn quanh sau tập kích. Nhưng mà, hắn nhưng nhìn thấy, cái kia đáng ghét vũ tộc thanh niên, cũng không có hướng mình ra tay, mà là giương tay một cái, đem một đường ánh bạc, bắn vào đồng bạn của hắn hổ cương mi tâm. Đối mặt ánh bạc kinh khủng kia tốc độ, hổ cương căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị xuyên qua đầu lâu, biển ý thức bị ẩn chứa trong đó ác liệt kinh khí chém nát. Đồng tử, con ngươi tan rã, hướng phía dưới mới bỗng nhiên rơi xuống. Đáng ghét, hổ mãnh gào thét, lần thứ hai triển khai bạch hổ đạp bước, bạo nhằm phía cái kia vũ tộc thanh niên. Hỗn loạn múa tung móng ảnh hóa thành sóng to sóng dữ, về phía sau người bao phủ mà đi. Kết thúc, vũ tộc thanh niên phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Vỗ tay một cái, đỉnh đầu của hắn, đột ngột xuất hiện một tầng lớn lao màu xanh lam thiên cung. Từng đạo màu xanh lam thủy cực huyền lực, hóa thành trường tác đem hổ mãnh chăm chú trói buộc ngụ ở. Lập tức dùng sức hướng phía dưới mới dãy núi té rớt. Ầm ầm ầm, lớn lao thanh âm của vang vọng quần sơn, kinh khởi một đám túc chim. Nhìn dưới chân đại địa, cái kia một hơn 10 trượng rộng to lớn hố sâu. Vũ tộc thanh niên thoáng nhìn trong hố sâu tâm hổ mãnh. Làm được bước đi này, nên gần đủ rồi. Vũ tộc thanh niên khẽ mỉm cười, chạm đích rời đi, đang bay ra bên ngoài trăm dặm sau. Hắn thản nhiên địa lên đỉnh đầu một vệt, vô số sợi tóc màu xanh theo gió bay xuống, lộ ra tóc đen thui, bị quang cực huyền lực hơi hơi khúc xạ sau khi khuôn mặt cũng khôi phục nguyên dạng. Thình lình chính là Hứa Dương. Nguyên lai, Hứa Dương ở trên đường giết một vũ tộc người, đem sợi tóc lấy huyền lực kề cận ở đỉnh đầu của mình, ngụy trang thành một tên vũ tộc người. Sau đó, lấy vũ tộc người thân phận, đánh giết Dực Hồ tộc sứ giả, để tâm rõ ràng, đặc biệt là Hứa Dương đánh giết Hổ Cương, sử dụng chính là vũ tộc đặc hữu bảo khí, Bạo Vũ Châm. Lần này, vũ tộc càng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nghĩ đến, Dực Hồ tộc căn bản sẽ không cho vũ tộc lời giải thích này cơ hội. Man Hoang Chư tộc cùng viễn cổ cự thú hậu duệ, bản thân thì có sâu nặng nghi kỵ, đổ nát dãy núi trong lúc đó. Trong hố sâu, hổ mãnh rách dưới thân thể, vẫn có dài lâu hô hấp. Hắn một ngón tay, bỗng nhiên nhẹ nhàng địa run rẩy một hồi. Này biểu hiện hắn vẫn cứ có sinh mệnh dấu hiệu. Trong vòng một ngày, liên tục bị thương, hổ mãnh này lần thứ hai thương thế, hiển nhiên so với lần thứ nhất muốn nặng gấp mấy lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.